Bất diệt bá thể quyết, chương 350, xích sát trở về, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu. Cái này Cơ Tử Quang không hổ là năm đại cường quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tu vi lại đạt đến mệnh hải ngũ trọng, kim vũ thần xa kém xa cùng hắn đánh đồng A, Cơ Tử Quang 20 tuổi cũng chưa tới. Liền có thể đạt tới bực này tu vi, thiên phú đúng là cường đại tuyệt luân. Nghe nói liền Thanh Hồng giáo chủ đều từng khen ngợi qua Cơ Tử Quang thiên phú. Khi Cơ Tử Quang bộc phát ra mệnh hải ngũ trọng khí tức về sau, quảng trường mọi người đều là vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Rất nhiều võ giả siêng năng để cầu, cả một đời đều chưa hẳn có thể bước vào mệnh hải chi cảnh. Mà Cơ Tử Quang lại tại trước 20 tuổi liền bước vào mệnh hải ngũ trọng. Có thể thấy được thiên phú của hắn cường đại cỡ nào. Cơ Tử Quang tự nhiên nghe được quảng trường bên trên đám người kinh hô thanh âm. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ngạo nghễ thiếu dung. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu là thu hồi ngươi mới lời nói, ta có thể không giết ngươi, chỉ phế ngươi tu vi. Cơ Tử Quang cao cao tại bên trên, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Chỉ bằng ngươi, Mộ Phong ngữ khí bình thản, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía bậc thang đi lên, Cơ Tử Quang ánh mắt lạnh xuống, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, nói, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn mà trả giá thật lớn, nói, Cơ Tử Quang vừa sải bước xuất, bỗng nhiên lao xuống mà xuống, mênh mông linh nguyên vờn quanh thân, như mãnh liệt mà ra cuồn cuộn thủy triều. Chết, Cơ Tử Quang tới gần Mộ Phong trước người, một chưởng bỗng nhiên đánh ra, hướng phía Mộ Phong mi tâm oanh ra, hắn căn bản không có đem Mộ Phong để vào mắt, cho nên cũng không dùng toàn lực, hắn thấy, tùy ý một chưởng liền có thể đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng hạng người cho chụp chết. Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên bộc phát ra xa so với Cơ Tử Quang càng kinh khủng khí tức. Một quyền bỗng nhiên oanh ra, ầm ầm, đấm ra một quyền, như kinh lôi nổ vang, khiến Cơ Tử Quang triệt để sắc mặt thay đổi. Quyền trưởng giao xúc, không gian bên trong, trống rỗng nổ lên thanh thúy nứt xương thanh âm. Sau đó Cơ Tử Quang bàn tay thậm chí cánh tay phải trực tiếp bị một quyền oanh xoay khúc uốn cong lên. Chỉ thấy bén nhọn gãy xương, trực tiếp đâm xuyên Cơ Tử Quang ra thịt, tự vai xuyên ra ngoài. Máu tươi bão táp mà ra, a, Cơ Tử Quang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Một tay bịt xoay khúc cánh tay phải vết thương, cấp tốc hướng phía sau triệt hồi. Đến rồi, liền đừng đi, Mộ Phong tay trái nhanh như thiểm điện, năm ngón tay thành chảo, cầm một cái chế trụ Cơ Tử Quang đỉnh đầu, bỗng nhiên nhấn một cái, Cơ Tử Quang kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi cuồng thổ mà ra. Cả người chật vật rơi xuống tại bậc thang bên trên, tại Cơ Tử Quang giãy giụa nháy mắt, Mộ Phong chân phải nâng lên, không chút lưu tình đạp tại Cơ Tử Quang chỗ bụng dưới. Chỉ nghe một tiếng khí cầu thoát hơi âm thanh âm vang lên. Cơ Tử Quang thống khổ lớn kêu ra tiếng, ngươi, ngươi phế ta mệnh hài, ngươi sao dám phế ta mệnh hài, quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Năm đại cường quốc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Cơ Tử Quang. Thế mà bị cái này thần bí mặt nạ nam tử tiện tay phế đi. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu hai người đều là ánh mắt híp lại, có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Mộ Phong. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kêu gào thần bí mặt nạ nam tử. Thực lực cũng không tệ, Cơ Tử Quang dù sao cũng là mệnh hải ngũ trọng cao thủ. Thế mà bị hắn dễ dàng như thế liền biến thành tàn tật. Cái này thuyết minh người này tối thiểu cũng là mệnh hải lục trọng cao thủ. Bởi vì Mộ Phong cố ý lấy bí pháp che đậy tự thân khí tức. Cho nên Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang cùng quảng trường tất cả mọi người nhìn không ra Mộ Phong cụ thể tu vi. Chỉ có thể thông qua Mộ Phong mới xuất thủ, suy đoán người này hẳn là mệnh hải lục trọng thực lực. Ngươi thật sự là thật to gan a, dám phế đi Thiên La Thái tử mệnh hài. Thật cho là chúng ta Thanh Hồng giáo người là bài trí sao? Viên Thụy Quang ánh mắt âm trầm, nhìn xuống bậc thang bên trên Mộ Phong, thanh âm băng hàn như xương. Du Văn Diệu đồng dạng sắc mặt khó coi. Mặc dù Cơ Tử Quang không phải là người của hắn, nhưng Mộ Phong tại trước mắt hắn phế bỏ Cơ Tử Quang, không khác là tại đánh mặt của hắn. Thanh Hồng Giáo, về sau Thanh Hồng Giáo người, ta thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi, thẳng đến giết Thanh Hồng Giáo diệt giáo cho đến. Mộ Phong nâng lên một cước lần nữa đạp thật mạnh tại Cơ Tử Quang trước ngực. Cái sau phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Lời vừa nói ra, Viên Thụy Quang sắc mặt triệt để thay đổi. Du Văn Diệu ánh mắt càng trở nên cực kỳ cổ quái. Mà quảng trường trên dưới tất cả mọi người, đều là vang lên ngút trời mà bên trên ồn ào náo động thanh âm. Bọn hắn đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Gia hỏa này là tên điên a, liền loại lời này đều nói được, giết đến Thanh Hồng Giáo diệt giáo. Kẻ này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thanh này gia châu đều thổi lên trời. Quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối với Mộ Phong chỗ thả ra hào ngôn hết sức khinh thường. Thanh Hồng Giáo tại Ly Hỏa Vương quốc thế nhưng là quái vật khổng lồ. Cường giả vô số, càng có võ vương cường giả tọa chấn. Như thế một cỗ thế lực khổng lồ, chỉ là một người lại làm sao có thể chống lại nổi đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong lời này căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Thật sự là tên điên. Ngươi là cái thá gì? Còn dám nói diệt ta Thanh Hồng Giáo? Là ai cho ngươi chó mật? Viên Thụy Quang cười lạnh liên tục, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, đứng sau lưng Viên Thụy Quang 6 tên Thanh Hồng Giáo cường giả. Hóa thành 6 đạo lưu quang hướng phía Mộ Phong hoành vút đi. Làm cho đám người khiếp sợ là, cái này 6 tên Thanh Hồng cường giả từng cái khí tức cường đại như vậy. Lại toàn bộ đều là mệnh hải thất trọng chí cường giả. Cái này 6 tên Thanh Hồng cường giả đều là gánh vác trường kiếm. Tại lướt đi nháy mắt, liền đã rút ra riêng phần mình phía sau linh kiếm, từ từng cái phương hướng đâm về trung ương chỗ Mộ Phong. Này 6 người phối hợp ăn ý, chiêu chiêu chí mạnh, 6 kiếm chỗ đâm ra phương hướng, đều là Mộ Phong trên người chí mệnh yếu hại. Xoẹt, 6 tên Thanh Hồng Giáo cường giả nháy mắt mà tới, cùng nhau đâm về Mộ Phong. Nói đạo kiếm khí như gió lốc càn quét mà ra, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán lan tràn. Mộ Phong dưới chân bậc thang, càng bị kiếm khí cắt chém tạo thành vô số đạo vết kiếm. 6 kiếm chưa đến, bậc thang liền không chịu nổi, ầm vang sụp đổ thành hố to. Cơ Tử Quang thì là không may không thể may mắn thoát khỏi tại khó, trực tiếp chết bởi kiếm khí tung hoành bên dưới. Mộ Phong thì là thi triển vạn ảnh vô tung, tránh đi 6 kiếm thế công, một bước lên trời, thẳng vào mây trời, xích sát trở về. Mộ Phong treo ở không trung bên trên, tay phải đột nhiên hướng phía đông phương triển mở, bỗng nhiên một trảo, tựa như hư không bắt lấy mẫu thứ gì. Giả thần giả quỷ, Viên Thụy Quang cười lạnh liên tục, đối với 6 tên Thanh Hồng cường giả đưa mắt liếc giả ý qua một cái. 6 người ngầm hiểu, nhảy lên một cái, hóa thành 6 đạo lưu quang đối với Mộ Phong phát động chí mệnh thế công. Thế công của bọn hắn so mới càng thêm lăng lệ, chiêu chiêu chí mệnh, thức thức kinh người. Cho dù là mệnh hải bát trọng cường giả, đối mặt 6 người này công kích, sợ rằng cũng phải thân chịu trọng thương. Nhưng Mộ Phong lại là đi bộ nhàn nhã tránh né lấy 6 người thế công, cũng không có đánh trả. Hắn một chiêu một thức, hoàn toàn bị Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang biết được, cho nên hắn nếu là chủ động phản kích, tất nhiên sẽ bị bọn hắn nhận ra thân phận chân thật ra. Cho nên, Mộ Phong tại chờ đợi xích sát trở về. Có xích sát, Mộ Phong đem có lòng tin tại Du Văn Diệu mí mắt phía dưới. Chém Thanh Hồng Lục Cường cùng Viên Thụy Quang. Cách chương.